Quỷ bí chi chủ, quyển 2, góc truyện audio.com, dịch, Andrei, biên, cún con xa nhà, am hiểu điều chế thuốc trị bệnh cho người khác còn trồng rất nhiều cây thuốc dưới cống ngầm. Thầy thuốc ư, không biết gã là thành viên của học phái sinh mệnh hay là tín đồ của mẫu thần đại địa. À, khả năng lớn hơn là hoang dại, Glenn dự tính nghĩ thầm trong lòng, không có nói lung tung. Tại vương quốc Ruan, bởi vì giáo hội bão táp bài xích mặt trời vĩnh hằng. Thần tri thức và trí tuệ, nữ thần đêm tối và giáo hội chiến thần như nước với lửa. Cho nên tôn giáo từ bên ngoài tới chỉ có mẫu thần đại địa mới được quyền truyền giáo. Nhưng dưới sự hợp tác đàn áp của ba giáo hội lớn, bọn họ cũng chỉ có mấy giáo đường lẻ tẻ tín đồ ít đến đáng thương. Thậm chí còn không cần phải thành lập mấy tiểu đội người phi phàm, mà dù có thành lập thì cũng không được chính phủ đồng ý, không thể hợp tác với bên cảnh sát thuộc về vũ trang phi pháp. Tài liệu nội bộ của kẻ gác đêm có ghi, giáo hội mẫu thần đại địa nắm giữ hai đường tắt danh sách người trồng trọt và thầy thuốc. Nhưng có vẻ đường tắt sau không được hoàn chỉnh, mũ trùm của người đàn ông nghi là thầy thuốc kia thoáng mở, để lộ khuôn mặt đằng sau tấm mặt nạ sắt nhưng chiếc mặt nạ chỉ che từ sống mũi trở lên, để lộ rõ đống thịt mỡ hai bên má của gã, dường như còn đang rung rung. Tôi lặp lại một lần nữa, tôi cần người giúp mình dọn dẹp đống dã thú mới xuất hiện trong cống ngầm. Chỉ cần quản mỗi khu vực cầu bách lần thôi, tôi sẽ trả thù lao bằng 4 bình dược quý. 2 bình trong đó có tác dụng cầm máu, đẩy nhanh quá trình khép miệng vết thương. Hãy tin tôi, nó tốt hơn cả đi phòng khám may miệng vết thương nữa. Trong vòng 6 tháng vẫn còn phát huy tác dụng, người đàn ông nghi là thầy thuốc nói ra yêu cầu và điều kiện tương ứng của mình. Gã bỗng chốc bật cười, tiếp tục nói. 2 bình còn lại chỉ còn có nửa tháng hiệu lực khiến đàn ông có thể tìm lại được thanh xuân như thuở 17-18 tuổi trở thành người phi phàm trên giường. He he, mấy người hiểu ý tôi mà cho dù dược lực để quá hạn, nó vẫn có thể sản sinh ra hiệu quả. Nhưng thay vì từ chỗ đó thì nó sẽ khuếch tán ra toàn thân, khiến người dùng trở nên cực kỳ cuồng bạo, sức mạnh và độ mẫn cảm sẽ tăng lên với biên độ lớn. Nửa tiếng sau sẽ rơi vào thời kỳ suy yếu. Sao giống mấy ông quân y dán quảng cáo trên cột điện vậy nhỉ? Hơn nữa còn không biết xấu hổ chào hàng thuốc quá hạn. Glenn không kìm được phải oán thầm hai câu. Nói xong, người đàn ông nghi là thầy thuốc thấy trong phòng hoàn toàn yên lặng, vẫn chẳng ai lên tiếng, nên đành phải cắn răng nói. Ngoài 4 bình thuốc tôi sẽ trả thêm 30 bảng. Cuối cùng thì một người đàn ông ngồi ghế sofa ở ngoài rìa mới trầm giọng nói. Tôi tiếp nhận ủy thác này, ông phải ứng trước 2 bình dược, mỗi loại 1 bình. Sẽ do ngài con mắt trí tuệ làm chứng. Được, một ông già ngồi trên sofa đơn gật đầu nói. Nếp nhăn trên hai má ông ta rất sâu, làn da khô quắt tiếng nói mang theo vẻ già nua. Lên nhờ đó mà phán đoán ông ta cũng không còn trẻ tuổi nữa. Được, người đàn ông nghi là thầy thuốc mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi cuộc giao dịch này đạt thành, cuộc tụ hội trở nên sôi động hơn. Sau đó có một cô gái toàn bộ khuôn mặt bị che dưới mũ trùm nói. Tôi muốn bán 2 vũ khí. Vũ khí, Glenn điều chỉnh tư thế ngồi chăm chú hơn. Hắn tạm thời còn chưa thể nào thăng cấp, muốn nâng cao sức mạnh chỉ có thể nhờ vào ngoại vật. Một là kiếm, góc truyện audio.com, thép phù văn, do giáo hội mặt trời vĩnh hằng chế tạo. Có hiệu quả tinh lọc và trừ tà, là khắc tinh của các sinh vật bất tử như quỷ nước oan hồn, xác sống vi vi. Vẫn còn dùng được 3 năm, dĩ nhiên sự sắc bén của nó cũng đủ để giết người. Giọng nói của cô gái lúc cao lúc thấp rõ ràng đang muốn che giấu đặc trưng của mình. 500 bảng, hoặc là phối phương kẻ man dợ danh sách 8, mấy người có thể lấy được nó. Đắt quá, với mình thì chẳng có lý do để lấy nó làm gì. Nếu thật sự gặp được sinh vật bất tử mà hiện giờ mình không đối phó được thổi còi đồng có vẻ là cách tốt hơn. Dù không tìm thấy Asko, chỉ riêng người đưa tin thôi đã đủ khiến rất nhiều sinh vật bất tử e sợ. Lên thầm lắc đầu, nghe quý cô đó giới thiệu vũ khí thứ hai. Đao chặt thịt có kết cấu máy móc tinh xảo, có thể biến hình, một thanh đao chặt thịt dễ dàng mang theo bên mình. Đây là lợi khí để thực chiến, được một người thợ kiệt xuất chế tạo, và không thường thấy đâu, 25 bảng. Vũ khí có hiệu quả phi phàm và các loại tương tự không có hiệu quả về phương diện này, phần định giá có cách biệt lớn thật. Lên tiếp tục bàng quan. Thẳng đến khi thanh kiếm thép phù văn được một quý ông âm u trong góc mua đi, và thanh đao chém thịt trở thành vật trong túi ngài con mắt trí tuệ. Mấy cuộc giao dịch sau có thành công, có thất bại. Thứ duy nhất khiến Glenn muốn là trang sức tài vận, một vật phẩm phi phàm có thể khiến tài vận của người dùng tăng lên trong vòng 3 tháng. Nhưng nó không phải là mục đích chính của hắn, giá cả có vẻ không đẹp lắm. Thấy bầu không khí lại trở về trầm lắng, hắn chậm rãi thở hắt ra, đè thấp giọng nói. Tôi muốn bán một vật phẩm. Sau khi hấp dẫn được ánh mắt của mọi người, hắn lấy ra một hộp thuốc lá bằng sắt móc đặc tính phi phàm màu đỏ thẫm như thạch sau câu ra. Không cần phải hệ thống ngôn ngữ, hắn giới thiệu lời đã sớm nghĩ sẵn trong đầu. Đây là vật tôi lấy được từ trên một thi thể. Tôi cũng chẳng biết nó có tác dụng gì, chỉ là cảm thấy hình như rất thần kỳ, có lẽ ai đó trong số các vị nhận ra nó. Glenn cố ý không nhắc đây là đặc tính phi phàm, cũng không nói thạch sao câu đỏ thẫm trong tay có thể thay thế cho vật liệu chính của ma dược thợ săn. Nó liên quan đến định luật đặc tính phi phàm bất diệt, hắn không muốn đám thành viên trong cuộc tụ hội phi phàm này được lợi đâu. Ngoài ra thì Glenn còn có ý nghĩ muốn thử coi thử xem ở đây có ai biết định luật đặc tính phi phàm bất diệt không. Kẻ đó chắc sẽ mạnh hơn mấy tên khác nhiều, hoặc là sẽ có bối cảnh hơn, phù hợp ủy thác nhiệm vụ vệ sĩ. Đồng thời hắn tiếp tục ngụy trang thành người bình thường không hiểu biết gì với giới người phi phàm. Tuy các thành viên trong cuộc tụ hội này không thể nhìn xuyên qua mặt nạ sắt thấy rõ được dáng vẻ của hắn, nhưng Caspar Kellening đã biết tướng mạo của hắn. Mà không ít người trong phòng này hẳn đều quen biết vị thương nhân vũ khí chợ đen này. Cẩn thận và thận trọng là từ mà hôm nay trước khi ra ngoài Glenn đã nhấn mạnh với chính bản thân. Từng cặp mắt xem xét vật đỏ thẫm trong tay hắn, nhưng Glenn không phải khán giả, chẳng nhìn ra được điều gì cả. Mười mấy giây qua đi, chẳng có ai lên tiếng, trong phòng sinh hoạt này yên tĩnh hệt như nghĩa địa vậy. Vào lúc này, ngài con mắt trí tuệ trên sofa đơn hắng hắng giọng, nói. Có lẽ tôi biết nó là gì, cũng biết rõ nó có tác dụng gì. Nhưng tri thức cần phải trả thù lao để trao đổi. Tôi, gocchuyenaudio.com, ra giá 400 bảng, hãy tin tôi đi, đây tuyệt đối là một cái giá công bằng. Tất nhiên cậu có quyền từ chối tôi. Vật liệu chính của ma dược danh sách 9 khoảng chừng từ 50 bảng đến 200 bảng, cộng cả hai vật liệu chính thì xấp xỉ 400 bảng. Cái giá rất hợp lý. Quý ngài có danh hiệu là con mắt trí tuệ hình như nhận ra danh sách thợ săn. Không cần xem bói, trực tiếp nhận ra. Chẳng lẽ là chuyên gia giám định danh sách 7 của đường tắt nhà thông thái? Lên suy nghĩ, nói. Đồng ý, có điều ông không cần phải trả tiền vội, tôi còn có một ủy thác nữa. Ủy thác gì? Con mắt trí tuệ hỏi với giọng già nua. Lên đắn đo nói, chuyện là thế này, tôi đắc tội một người. Dựa theo cách nói trong giới của mấy người, hẳn là một tên danh sách 6, hoặc là danh sách 5. Tôi muốn mời một vệ sĩ. Danh sách 6, hoặc là danh sách 5. Tại sao chú em không im lặng mà chết đi? Nếu bọn này đạt được đến cấp bậc đó thì còn cần gì tham gia tụ hội nhỏ thế này chứ? Người đàn ông nghi là thầy thuốc bật thốt ra khỏi miệng trong sự kinh ngạc còn kèm theo giễu cợt. Mấy thành viên khác tuy không nói gì, nhưng thấy chẳng ai tiếp nhận ủy thác cũng liền biết suy nghĩ của bọn họ chẳng khác mấy với người đàn ông nghi là thầy thuốc nọ. Ngài con mắt trí tuệ cười ha ha nói, có lẽ sự hiểu biết của cậu về giới của chúng tôi không nhiều, danh sách 6, hoặc là danh sách 5 đều là những nhân vật rất đáng sợ. Đúng vậy, đã từng có không ít chuyện danh sách 8, danh sách 9 giết được kẻ mạnh ở cấp bậc này, nhưng đó đều là những kinh nghiệm khó mà phục chế lại được. Tôi nghĩ các vị ngồi đây chẳng ai muốn mạo hiểm lớn để bảo vệ cậu đâu. À, nếu có thể xác định đối phương chỉ là danh sách 6, hơn nữa không có vật phẩm thần kỳ chắc sẽ có người muốn thử thách với nhiệm vụ này. Được rồi, tôi không thể nào xác định được. Glenn nhún vai, sau đó nói. Vậy tôi chỉ đành phải cố gắng tự cứu lấy mình rồi. 400 bảng có thể mua được gì đây? Ồ, chính là vật phẩm thần kỳ mà vừa nãy mấy người nói. Tin tôi đi, vật phẩm thần kỳ 400 bảng có thể mua được chắc chắn không thể nào đối phó với kẻ địch của cậu, thậm chí còn mang đến nguy hiểm khác cho cậu. Tôi đề nghị cậu nên đi tìm đối phương xin lỗi chân thành vào. Hoặc hy vọng 400 bảng có thể mua được sự lượng thứ của người đó. Ngài con mắt trí tuệ cho lời khuyên chân thành, nói thẳng thì tôi đã từng cân nhắc đến ý đó, nhưng tôi nghĩ bọn họ sẽ không chấp nhận đâu. Glenn đang định trả lời thì người đàn ông tiếp nhận nhiệm vụ dọn dẹp dã thú dưới cống ngầm chợt nói. Có lẽ cậu nên cực vận may xem sao. Chỗ tôi có một vật phẩm thần kỳ, 400 bảng tôi sẽ bán cho cậu. Nó có thể để cậu nghe được âm thanh của tồn tại vĩ đại. Nếu vận may của cậu không tệ thì có thể nghe hiểu được tin tức hữu dụng từ nó. Cậu sẽ trở nên cực kỳ mạnh mẽ, bảo vệ bản thân không còn là vấn đề khó khăn nữa. À, nếu vận may của cậu quá tệ, nghe ra được nguyền rùa, hoặc là không thể giải thích được thì cậu sẽ bị thương, thậm chí sẽ chết. Cậu muốn cực vận may không? Lời của anh ta vừa dứt, ngài con mắt trí tuệ đã trầm giọng quát. Rắn đen, đừng có nhắc đến vật phẩm chẳng lành đó của cậu nữa. Rắn đen cười ha hả. Tôi chẳng nói dối, tôi không làm trái quy tắc nơi này. Tôi nói cả chỗ tốt và chỗ xấu cho cậu ta, để cậu ta lựa chọn. Xác suất nghe hiểu được tin tức hữu dụng khoảng chừng 10%, cậu muốn cược. Góc truyện audio.com. Không, bàn quay Rulit Nga ở trái đất, nghe được âm thanh của tồn tại vĩ đại. Đây là người lắng nghe của hội cực quang. Vật phẩm để lại sau khi mất khống chế của người lắng nghe, danh sách 8 đối ứng người cầu nguyện bí mật. Lên nhìn về phía rắn đen nghi là thành viên hội cực quang, nhớ đến rất nhiều chuyện. Hay là cực thử xem. Không, không thể gọi là cực bởi vì mình sẽ mang vật phẩm này vào thế giới xương xám sử dụng. Mình đã có thể mang vật phẩm ở thế giới thực lên màn xương xám. Nếu làm vậy có thể lẩn tránh tổn thương ở mức lớn nhất. Nhưng đây chỉ là di vật của người phi phàm danh sách 8, thu hoạch nhận được chưa chắc lớn bao nhiêu. 400 bảng lại không rẻ. Suy nghĩ chớp nhoáng, Tuyên trịnh trọng gật đầu. Được, tôi đồng ý, cách chương.